Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, giá trên trời cổ quyền. Người muốn cái gì giá cả? Tần Vũ vểnh lên chân bắt chéo, cắm tay, lời nói phi thường bình thản hỏi. Tống Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Kim Thái Thù, người cảm thấy Diêm Đảo gặp bao nhiêu tiền? Vậy phải xem trong tay ngươi có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Kim Thái Thù nhẹ giọng trở lại, ta có 7%. Tống Anh Tuấn hồi rất kiên quyết, tuyệt không giày vò khốn khổ. Kim Thái Thù sửng sốt một chút, ngươi tại lấy ta làm đồ đần sao? Trong tay ngươi chỉ ít có 10% trở lên. Ha ha, kia là trước đây thật lâu sự tình. Tống Anh Tuấn cười lạnh trở lại, ta trước kia trong tay xác thực có 13% cổ phần. Nhưng ta đã bán một bộ phận. Khu 5 muốn tập trung cổ quyền, đem cổ phần thu hồi đi. Chúng ta những người này không nhanh chút chạy mất, vậy sau này cũng rất khó bộ hiện a. Vì lẽ đó ta xuất thủ trước một bộ phận. Người bán cho người nào? Kim Thái Thù hỏi. Phổ Hệ người a, bán 6%. Tống Anh Tuấn cười nhẹ trở lại, hắn cho ta lục ức. Ha ha, Kim Thái Thù nghe nói như thế nhếch miệng, nghĩ cố tình nâng giá cũng không phải như thế nhất a. Người nói Phổ Hạt Tử đang len lén thu mua Diêm Đảo cổ phần. Ta đây tin, nhưng người muốn nói hắn có thể cho ngươi lục ức. Ta cảm thấy ngươi đang nói mơ. Người muốn tin hay không? Tống Anh Tuấn tựa hồ lười nhác tranh luận, các ngươi muốn bắt trong tay của ta cổ phần. Chỉ ít cho ta 1 tỷ. Chỉ cần tiền tới sổ, ta lập tức để cổ phần khống chế công ty cùng các ngươi ký chuyển nhượng hiệp nghị. Tần Vũ nhíu lông mày, nhìn xem cái này đàm luận nhi phong cách có chút quái dị. Tống Anh Tuấn hỏi, người cũng coi là khu 5 cao cấp bậc người lãnh đạo viên, dễ dàng như vậy liền đáp ứng bán cổ phần, người để ta thật bất ngờ a, ha ha, người đang cùng ta đàm luận tín ngưỡng sao? Tống Anh Tuấn biểu lộ khinh bỉ cười một tiếng, thật xin lỗi, ta là không tín ngưỡng chủ nghĩa người. Tần Vũ trầm mặc, nếu như ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này, ta liền có thể bán ra cổ phần. Nếu như ngươi không tiếp thụ được, cũng có thể hạ lệnh xử bắn ta. Tống Anh Tuấn nhìn xem Tần Vũ nói ra, ta chết qua rất nhiều hồi, đã không cần thiết. Giả thiết Phổ Hạt Tử thật cho ngươi lục ức, cái kia mỗi 1% cổ phần giá cả cũng chính là 100 triệu a. Ngươi dựa vào cái gì quản ta muốn 1 tỷ đâu? Tần Vũ hỏi. Bởi vì cổ phần tăng giá trị a. Tống Anh Tuấn chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tần Vũ nói ra, hiện tại liền ngươi cũng vào cuộc, cái kia càng nói rõ trong tay của ta những vật này là có giá trị không nhỏ. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi đứng dậy phân phó nói, an bài cho hắn cái tốt một chút độc lập phòng bệnh. Ngươi khai giá cả, để ta suy nghĩ một cái. Không có vấn đề. Tống Anh Tuấn sảng khoái đáp ứng xuống. 10 phút sau, Tần Vũ ngồi ô tô cùng lão Kim nhất khối hướng sư bộ trở về. Cái này Tống Anh Tuấn đáp ứng thống khoái như vậy, sẽ có hay không có quỷ a? Tần Vũ có chút lo âu hỏi. Không nhất định sẽ có quỷ. Kim Thái Thù suy nghĩ một cái nói ra. Rất nhiều người tín ngưỡng, kỳ thật đã sớm tại phức tạp chính trị đấu tranh ở trong sụp đổ. Tỷ như ta. Tần Vũ ngơ ngác một chút, ta lúc còn trẻ, đã từng tuyên thệ qua, đã từng là lý tưởng cùng dân tộc phấn đấu qua. Kim Thái Thù tự diễu nói ra, nhưng hôm nay, ta không giống đang cùng dân tộc cùng đã từng kề vai chiến đấu qua người tiến hành đấu tranh sao? Khu 5 cũng là nhiều dung hợp dân tộc địa khu, Hàn hệ, Nhật hệ, Ấn hệ thế lực rắc rối phức tạp, tất cả mọi người tại tranh đoạt. Chính khách muốn thỏa mãn mình quyền lực thượng tư dục, thương nhân cũng phụ thuộc quan hệ, ghé vào đại khu trên sống lưng rút tủy hút máu. Rất nhiều người đều sớm không biết mình là đang vì ai mà chiến. Người vượt thành quen, liền càng ích kỷ. Tống Anh Tuấn có lẽ đã nghĩ thoáng. Hắn cảm thấy mình rất khó bảo vệ Diêm Đảo cổ phần. Cái kia khu 5 thượng tầng cho không ra hắn lý tưởng giá cả. Hắn khẳng định phải thay cái nửa đời sau an ổn a. Tần Vũ trầm mặc. Kỳ thật, muốn từ chính trị góc độ nhìn lại, Ta thật hâm mộ các ngươi Tam Đại Khu. Kim Thái Thủ lần nữa bổ sung một câu. Vì cái gì? Các ngươi rất kỳ quái. Thích vô cùng nội đấu. Nhưng lại có rất cường hãn dân tộc lực ngưng tụ. Kim Thái Thủ nhìn xem Tần Vũ. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nếu như Cố Thái An đăng đỉnh sự tình phát sinh ở khu Nam. Cái kia tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền kết thúc nội chiến. Những phái hệ khác càng không khả năng. Nhanh như vậy liền tiếp nhận Cố hệ cầm quyền sự thật. Đây là dân tộc thuộc tính vấn đề. Đối với khu 8 một chút thế lực mà nói. Cố hệ chỉ là một cái đối địch phe phái. Mà không phải khác biệt tộc loại ngoại địch. Nội đấu chỉ là quyền quyết định lợi nên đưa cho ai. Mà không phải dân tộc thượng đối kháng. Tần Vũ nói chúng tim đen bình luận. Khu 8 dân chúng cùng một chút phe phái. Sở dĩ vui lòng tiếp nhận Cố hệ. Đó là bởi vì bản thân hắn chính là mình người. Ta sống thời điểm, có lẽ không nhìn thấy khu 5 có một ngày như vậy. Kim Thái Thù cảm thán một tiếng. Có lẽ mấy trăm năm sau, khu 5 mới có thể hoàn thành dạng này dung hợp. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau, đều là người một nhà. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, khoát tay nói ra, nói có chút xa, vẫn là nói một chút trước mắt đi. Người phán đoán Tống Anh Tuấn không phải đang chơi sáo lộ sao? Cá nhân ta phán đoán không phải. Hắn rất sớm trước đó. Liền rất lãi nặng. Kim Thái Thù chi tiết đáp. Vậy ngươi cảm thấy. Ta bắt hắn thân người an toàn vấn đề ép giá. Có khả năng sao? Tần Vũ hỏi. Có thể ép một điểm. Nhưng sẽ không quá nhiều. Kim Thái Thù nhìn xem Tần Vũ nói ra. Nếu như ta là Tống Anh Tuấn. Vậy ngươi không cho cái lý tưởng giá cả. Ta là chắc chắn sẽ không thả cổ phần. Vậy ta để ngươi chết đâu? Tần Vũ lần nữa truy hỏi. 7% cổ phần không ít. Thời khắc mấu chốt có thể quyết định thắng bại. Kim Thái Thù suy nghĩ một chút nói ra. Ta cảm thấy ngươi không dám tùy tiện chơi chết ta. Bằng không thì cổ phần lấy không được. Liền mang ý nghĩa cái này 7% triệt để dẫn ra ngoài. Mà lại. Loại này đàm phán so chính là cái tâm lý đánh cờ. Nếu như ta đáp ứng hạ giá, vậy ngươi khẳng định còn muốn càng tiện nghi, thậm chí là không muốn dùng tiền liền lấy. Đây là trong tay của ta cuối cùng một chương bài. Thành, ta nửa đời sau làm cái phú quý nhàn tản người. Không thành, vậy ta thà chết cũng không giao cổ phần. Đem khoản tài phú này lưu cho mình người nhà. Hai người một hỏi một đáp. Đã đại khái thôi diễn ra Tống Anh Tuấn tâm lý ý nghĩ. Đúng vậy, 7% cổ phần, liền mở ra 1 tỷ bảng giá. Đây quả thật là viễn siêu ta mong muốn. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra, trước mắt bằng vào ta cá nhân thực lực kinh tế. Xác thực rất khó khiêu động nơi này. Nếu như ngươi để Cố hệ bỏ tiền xử lý chuyện này. Cái kia cổ phần chẳng khác nào là chính bọn hắn dùng tiền mua. Đến tiếp sau Diêm Đảo thật lấy được, tương lai lợi ích làm sao phân phối đâu? Kim Thái Thủ hỏi một cái vấn đề rất thực tế. Tần Vũ trầm mặc, để ta nghĩ một chút biện pháp đi. Đêm khuya, Tần Vũ bởi vì Diêm Đảo sự tình trắng đêm khó ngủ. Xoắn suýt rất lâu về sau, vẫn là cho Khả Khả gọi điện thoại. Bởi vì cái sau tại thương nghiệp vận hành phương diện, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Khả Khả nghe xong Tần Vũ tự thuật về sau, ngáp một cái trở lại. Người chết như thế nào đầu óc a? Thần mã ý tứ, Tần Vũ có chút mộng. Cổ quyền thứ này, chỉ là quyết định Diêm Đảo thuộc về quyền mà thôi. Người chưa chắc không phải muốn bỏ tiền mua a. Chỉ cần Tống Anh Tuấn đáp ứng, tạm thời đem mình cổ quyền, giao cho ngươi hành xử quyền lực. Vậy ngươi tập trung hơn phân nửa cổ phần. Liền có thể tả hữu Diêm Đảo đi hướng A, Khả Khả lời nói bình thản. Đã Tống Anh Tuấn nhận tiền, vậy thì càng tốt nói chuyện. Người cùng hắn đàm luận, lấy hàng năm 10 triệu giá cả, thuê hắn cổ quyền, chờ Diêm Đảo sự tình thật rơi xuống đất. Người có tiền, lại mua cũng không muộn A, Tần Vũ nghe nói như thế. Nháy mắt điên cuồng, người là thật đạp mã thông minh. Phía ngoài gian phòng. Sát Mãnh vừa mới làm xong việc nhi trở về, thuận mồm xông Tiểu Tăng hỏi một câu, sư trưởng làm gì vậy? Người ban đêm hầu hạ hắn sao? Hắn không cần ta hầu hạ, Tang Thiếu chơi lấy điện thoại trở lại. Hắn theo tổng cục nữ thần gọi điện thoại ngự ai đâu. Sát Mãnh nghe tiếng giận tím mặt, nhất bàn tay hô đi qua, liền đạp mã người quái tử nhiều. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.